Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuần thứ tư sau phẫu thuật, trải qua bác sĩ đồng ý, bệnh viện cho bọn hắn đổi giường bệnh cực lớn. Đổi giường thì Trung Soái nghe tên trộm, theo sát cô kề tai nói nhỏ: "Bà xã, cuối cùng lại được ôm em ngủ." Một bên Tôn Y Sinh nghe được không nhịn được cười ngạ báng: "Cái giường này cũng không phải là quá bền chắc, chớ dày vào hư." Thuận miệng một câu cười giỡn khiến cho cả phòng cũng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Trung Soái cười hì đánh vỡ áp suất bên trong: "Không có chuyện gì, hơi đổi lại thành cái lớn hơn." Buổi tối tựa vào lồng ngực đã lâu, cảm thụ nhiệt độ quen thuộc cùng mùi thuốc trên người của hắn, Tiếu Tử Hàm dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng là Hải Nam, cô nhớ nhung, bầu trời xanh thẳm. Hắn cõng cô truy đuổi bọt sóng, gió biển nâng lên mái tóc dài của cô cùng màu trắng chéo quần. Hình ảnh tựa như ống kính MV kéo dài, duy mỹ không chân thật. Lúc cô đang mở miệng rộng đến vui vẻ thì mặt chạm vào một cơn sóng nhào tới, đem bọn họ cuốn vào trong biển. Cô liều mạng dãy giụa mới từ trong cát bỏ dậy, nhưng biển rộng mênh mông, không có bóng dáng của Trung Soái. Bị sợ đến, cô lớn tiếng kêu lên: "Trung Soái, Trung Soái!" "Bà bối, tỉnh lại!" Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Cô liền mở mắt, trông thấy mặt Trung Soái lo lắng. Sững sờ chốc lát, cô mới phản ứng được, hắn lại là nửa chống thân thể, khó trách trên trán hắn đều là mồ hôi mỏng. "Anh mau nằm xuống." Tiếu Tử Hàm chợt ngồi dậy, ôm bờ vai của hắn, cẩn thận đặt hắn đều ở lên giường. "Đau thắt lưng sao? Em đi gọi bác sĩ." Cô vén chăn lên định đi, lại bị hắn kéo. "Anh không sao, chính là mới vừa rồi không làm được gì, không lên nổi." "Có thật không?" Cô lấy tay lau khô mồ hôi trên trán hắn, không tin hỏi. "Thật." Hắn cầm tay của cô nhẹ giọng nói. "Mới vừa mơ thấy ác mộng sao?" "Dạ." "Nằm mơ thấy anh sao?" Hắn kéo kéo tay cô, ý bảo cô nằm xuống. Tiếu Tử Hàm thuận theo trượt xuống, tựa đầu trên họng vai hắn rủ gì nói: "Ừ, nằm mơ thấy anh làm em sợ. Em đang chuẩn bị mắng anh." Hắn biết thật tình nhất định không phải nhiều vậy, chỉ là không có định hỏi tới. Ngược lại theo lời của cô nói: "Vậy anh khẳng định là chết lình bà lình bềnh." "Tại sao?" "Người ta nói con vịt đã đun sôi không bày được, thật ra thì con vịt qua chân cũng chạy không thoát." Tiếu Tử Hàm thân thể khẽ cương, cũng không thể phản bác, chỉ là lặng lặng tựa vào trên người của hắn. Tay nhỏ bé đau lòng mơn trớn lồng ngực ngày càng gầy, tiếp lại trượt chân bụng của hắn, vốn muốn đi sờ sờ chân hắn lại bị hắn ấn chặt. "Bà xã." Bên tai truyền đến hắn trầm thấp khàn giọng kêu gọi. Môi của hắn dính vào đỉnh đầu của cô, nóng rực, hô hấp chợt trượt vào tóc của cô. Hơi thở hàm ẩn như vậy cô một chút cũng không xa lạ gì. Cô chỉ là ngạc nhiên, chẳng lẽ. Tiếu Tử Hàm kinh ngạc chống lên thân thể, thấy rõ trong lòng, trong mắt đen thâm u có ngọn lửa, thì cô thoáng dùng sức rút tay ra. Khi hắn không còn kịp ngăn cản cô nữa thì cô lại trượt xuống phía dưới bụng, cầm vật nóng bỏng cứng rắn nào đó thì cô không nhịn được nâng lên khóe miệng. Không nhìn trên mặt lung túng người khác ửng đỏ, Tiếu Tử Hàm cúi đầu xuống cắn vành tai của hắn nghi ngợm nói: "Ông xã, anh cứng rắn." Không nhìn lên trên mặt người khác lung túng ửng đỏ, Tiếu Tử Hàm cúi xuống cắn vành tai của hắn. Hơi thở nóng bỏng lướt vành tai Trung Soái, để cho hắn như bị điện giật, bụng nhanh chóng dấy lên lửa thật mạnh. Thật ra thì phản ứng như thế khiến hai người cũng rất giật mình, bởi vì bác sĩ đã từng ám chỉ qua, lên đường người là một trong những ảnh hưởng chính là tình phúc, chưa nàng chướng ngại. Nhưng xem ra tình huống thật không có như bọn họ tưởng tượng, hỏng bét. Tiếu Tử Hàm nâng lên khóe miệng, ngón tay càng thêm không chút kiêng kỵ ở trên vật cứng rắn, sức lực không nhẹ không nặng khiến sống lưng của Trung Soái vọt lên từng trận tê dại. Hắn thoải mái thêm chút nữa bật ra tiếng rên, phát hiện ngón tay của cô ôm trọn ở lối vào nhạy cảm thì hắn vội vã bắt được tay nhỏ bé gây sự của cô, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Bảo bối đừng làm rộn, anh..." Không nhúc nhích được. "Khó chịu sao?" cô thân thiết hỏi, ngón tay lại như cũ vuốt phe cổ động đỉnh cao nhất dục vọng. Sau đó khi hắn trả lời "ừ" thì đột nhiên mà dùng sức bóp một cái, để cho hắn không khống chế được dục vọng ngập đầu, dịch tiết tiết ra ngoài phun ướt cả tay cô. "Thoải mái chứ?" cô xấu xa hỏi, đang ghét mà đem chất nóng bỏng bôi lên bụng phẳng lì của hắn. Theo dõi hắn ửng đỏ mặt, cười đến vui. Bại hoại Trung Soái tích tụ một tay ấn chặt đầu của cô, áp bức thân thể trôi lơ lửng dán xuống, chính xác không có lầm, áp hướng tới môi mỏng nóng bỏng của hắn mà đốt. Lưỡi linh hoạt lập tức thăm dò vào trong miệng cô, dây dưa cái lưỡi thơm thao của cô, thăm dò hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Bọn họ cứ như vậy dán chặt, hôn cực kỳ nhiệt liệt. Trường gia tiểu đệ có thể sống rồi nhảy loạn, khiến đám người cũng hưng phấn khác thường. Bác sĩ chỉ thấy hắn liệt nửa người, không nghiêm trọng như tưởng tượng. Trường gia cùng Tiếu Tử Hàm còn lại là cảm thấy, cho dù hắn thật không thể đứng nổi, vẫn là có thể con cháu đề đàn. Chỉ là lão tử nói, họa phúc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net